Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, dù sao cũng đến rồi. Nếu không, chúng ta ăn xong mì rồi hằng đi. Được, vậy ăn xong mì rồi đi. La Tuệ Mỹ nhanh chóng bưng mì ra. Kết quả nhìn thấy bàn ngồi đầy người. Bây giờ lại chỉ còn 3 cô gái. Hử, tôi đưa nhầm bàn à, bàn này không phải gọi 7 bát mì sao? Bà nghi hoặc để 3 bát mì lên bàn. Hỏi, có phải thằng bé đậu nành nói nhầm rồi? Có cần tôi sửa giúp các cô không? Không cần đâu gì. Có người vội vàng nói. Bọn cháu bình thường ăn rất nhiều. Đúng là gọi 7 bát mì. Dì cứ để lên bàn đi ạ. Hai người còn lại cũng vội vàng gật đầu. La Tuệ Mỹ, không cần miễn cưỡng. Gọi nhầm thì sửa lại là được rồi. Không nhầm đâu ạ. Dì cứ bưng hết lên giúp bọn cháu. Bạn cháu đã thanh toán hết rồi ạ. Đối phương đã nói thế rồi. La Tuệ Mỹ cũng không nói thêm nữa. Chỉ có thể đi vào sau bếp. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Mấy cô gái bên ngoài cũng không biết có chuyện gì. Rõ ràng chỉ có 3 người. Lại gọi những 7 bát mì. Tôi hỏi có phải gọi nhầm không thì lại bảo không cần sửa lại hóa đơn. 7 bát mì. Các cô có ăn được hết không? Một nhân viên nghe thể đáp. Gì à? Mấy cô ấy nói không cần sửa thì thôi đi. Tôi đoán chắc ngày thường thèm ăn. Lần này mãi mới có cơ hội đến đây nên muốn ăn bù đấy mà. La Tuệ Mỹ nghe vậy thấy cũng có lý. Nên cũng không thắc mắc gì nữa. Chuyện đề cử. Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời, nhưng bầu không khí bên ngoài cũng không vui vẻ gì cả. 3 cô gái ngồi lại bên ngoài đều không chịu thua, không muốn cứ thể rời đi, vì vậy ở lại ăn mì, cũng không dám đòi trả lại tiền, lo lắng đắc tội với vị kia của tập đoàn họ Dạ. Ngu chết đi được, trả lại tiền thì sao chứ, lẽ nào gọi quá nhiều cũng không được trả lại. Mấy người nhát gan đến vậy cơ à, cô gan lớn. Sao vừa nãy không nói đi? Đúng vậy, cô chẳng những không nói, mà còn gật đầu, không phải cũng đồng ý sao? Hai người, thôi, mọi người cũng rời đi gần hết rồi. Rõ ràng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến lịch trình riêng của mình. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là không phục mà thôi. Nhưng nếu Tổng Giám Đốc Hàn thật sự coi trọng cô ta thì chúng ta cũng chẳng có cách nào cả. Lẽ nào chúng ta không thể thay đổi suy nghĩ của Giám Đốc Hàn hay sao? Đúng vậy, thư ký tôi đi theo Tổng Giám Đốc Hàn bao nhiêu năm rồi cũng không thể thay đổi điều gì. Đừng nói là chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là không phục nên đến đây gây rắc rối cho cô ta một chút. Cũng không thể lấy được ích lợi gì. Hai người nói thể là có ý gì? Lẽ nào ban đầu tôi gọi mấy cô đến đây sao? Không phải các cô cũng hùa theo à? Mấy người nhất thời nói không ra lời. Nhìn nhau, sau đó thở dài một tiếng. Bỏ đi, dù sao cũng đến rồi. Nếu không muốn gây rắc rối thì thôi. Ăn mì xong rồi đi. Vì vậy 3 người bắt đầu cúi mặt ăn mì. Một người sau khi húp nước canh xong thì trong nháy mắt không thể bình tĩnh. Muốn hô hào nhưng lại sợ bạn bè cười nhạo nên chỉ nói nhỏ. Hương vị cũng tạm được. Hai người còn lại không tin. Cũng uống thử một ngụm. Phát hiện đúng là ngon thật. Nhưng mọi người đều hiểu ngầm không nói ra. Cúi đầu ăn mì. Chuyện này cứ thế mà kết thúc. Lâm Hứa Chính ngồi trong phòng trên tầng 2 rất lâu. Nhưng không thấy Tiểu Nhan đâu. Anh đung đưa chén trà. Không khỏi thở dài một hơi quả nhiên. Mới yêu nên không quan tâm đến công việc kinh doanh của cửa hàng rồi sao? Ôi, anh hôm nay vẫn muốn đến ăn bát mì đang suy tư. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiểu Nhan thở hổn hển xuất hiện trước mặt anh. Anh Lâm, thật ngại quy, mới biết anh đến đây. Nhưng hôm nay tôi lại có việc nên ra ngoài. Không sao, đi yêu đương thì phải tốn thời gian chứ. Lâm Hứa Chính nhìn cô cười nhẹ, Tiểu Nhan nhất thời xấu hổ, mặt ửng hồng, nói chuyện cũng lắp bắp, bởi vì cô cũng biết chuyện Lâm Hứa Chính có quen biết với Hàn Thanh. Lần trước ở đồn cảnh sát, cũng là anh ta bảo Hàn Thanh đến, hơn nữa lúc đó cô đã mất bình tĩnh, bây giờ nghĩ lại thật sự rất xấu hổ và mất mặt.